ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52. Cuối cùng trong đội ngũ cũng chỉ có Ô Thử được như ý nguyện mà tuyển một thân hổ văn gia long. Vô số nhắc nhở bành trướng một vòng sau, ở Lâm Trạch cùng Quân Ngạn trước mặt khoe khoang một phen. Nội tâm cũng đi theo hình thể giống nhau vô cùng mà bành trướng. Phảng phất chính mình đã có thể cùng vạn thú chi vương ganh đua cao thấp, lão bản chỉ làm thành một đơn tiểu sinh ý cũng không giận. Ân cần mà giới thiệu nổi lên mặt khác thương phẩm, tân thương phẩm có điểm như là bạch tuộc chảo. Trường 12 điều bạch tuộc xúc tua. Bạch tuộc đầu bộ phận lại bị bẹp hình lục giác hộp thay thế được, này đều không phải là linh giới tự nhiên sản vật. Mà khi trải qua linh giới sinh vật gia công qua đi sưởi ấm khí, đem hộp dán ở bụng. Xúc tua thượng giác hút sẽ bám vào trên người. Lúc sau sẽ cuồn cuộn không ngừng mà vì ngươi cung ấm. Lão bản trên tay bắt lấy hình lục giác hộp. 12 điều xúc tua khắp nơi vũ động. Hình ảnh và quỷ dị, Lâm Trạch có chút tâm lý chướng ngại. Xúc tua gì đó, nhìn nhưng thật ra không khó tiếp thu. Nhưng tưởng tượng xúc tua dính bám vào trên người cảm giác lệnh người ra đầu tê dại. Hiệu quả không thua gì mấy chục điều mềm trùng ghé vào trên người cảm giác. Thương tổn tính không cường. Ghê tởm cảm 10 phần, xúc tua sưởi ấm khí ấm áp bảo bảo khái niệm có chút cùng loại. Chẳng qua này đó xúc tua có thể trải rộng vị trí càng nhiều một ít. Liên tục thời gian cũng rất dài. Một tiểu hộp nguồn năng lượng có thể duy trì một năm liên tục nóng lên. Lão bản mở ra sưởi ấm khí hộp. Bên trong quả nhiên là cái ốc anh vũ hình dạng nguồn năng lượng thu thập khí. Lâm Trạch nguyên tưởng rằng Quân Ngạn sẽ cự tuyệt. Nhưng Quân Ngạn nghe xong hắn sau khi giải thích lại lựa chọn xứng mang loại này xúc tua sưởi ấm khí. Loại này sưởi ấm khí ưu thế rất lớn. Trang bị ở trên người đối thủ chân hoạt động ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa có thể dựa theo chính mình tâm ý mở ra cùng đóng cửa. Khuyết điểm đại khái là hao phí năng lượng có điểm quý. Quân Ngạn sở dĩ không có lựa chọn cả người. Trường Mao, trừ bỏ khó coi ở ngoài. Còn ảnh hưởng hành động. Có đôi khi còn khả năng trở thành địch quân nhược điểm. Ngẫm lại nữ sinh đánh nhau xà tóc uy lực liền biết khuyết điểm chính là năng lượng quý. Lâm Trạch đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Quân Ngạn là hai cái thế giới người. Năng lượng xem như cái gì trọng điểm. Bọn họ đỉnh đầu còn tính dư giả. Xúc tua giác hút bái trên da. Người không cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu sao? Việc nhỏ, bạch tuộc chảo đều có thể ăn sống rồi. Còn sợ nó bái trên da. Quân Ngạn đã từng cùng ám linh giao chiến quá nhiều lần. Càng ghê tởm ám linh đều gặp qua. Điểm này việc nhỏ không coi là gì đó. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Nhìn đến Lâm Trạch lùi bước tâm tư. Cố ý kích nói, điểm này việc nhỏ ngươi cũng chịu không nổi. Lâm Trạch cố nén không khỏe, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đương nhiên có thể, bất quá còn có thể nhìn xem lựa chọn khác. Có lẽ có càng thích hợp, mặt khác giữ ấm vật phẩm cũng có. Nhưng đa số đều tương đối dày nặng, mặc ở trên người cũng không thích hợp. Mấy phen chọn lựa sau. Hai người nhất sẽ vẫn là lựa chọn xúc tua sưởi ấm khí, Lâm Trạch đem xúc tua sưởi ấm khí trang ở trên người sau, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, kỳ thật thứ này hấp thụ ở trên người sau. Cảm giác không có trong tưởng tượng mãnh liệt, Lâm Trạch cho rằng càng nhiều vẫn là tâm lý thượng chướng ngại. Tựa như có người bị thương tình hình lúc ấy chú ý chính mình miệng vết thương. Bản thân khả năng không thế nào đau. Não bổ lại tăng lớn cảm quan thượng kích thích, làm chính mình cảm thấy không khỏe, xem nhẹ rớt loại này không khỏe cảm. Cái này sưởi ấm khí hiệu quả thật sự không tồi. Không ngừng có dòng nước ấm xuyên thấu qua làn da thẩm thấu nói thân thể các góc. Nghe nói có thể căn cứ độ ấm cao thấp tự động điều tiết thích hợp độ ấm. Càng lạnh dưới tình huống sưởi ấm khí sẽ càng nhiệt. Đồng thời tiêu hao rất năng lượng cũng sẽ càng nhiều, một cái xúc tua sưởi ấm khí yêu cầu tiêu phí 400 hắc tinh, trong đó bao gồm sưởi ấm dùng nguồn năng lượng. Cái này nguồn năng lượng cũng không có Lâm Trạch bọn họ ở thượng một cái trong thị trấn bắt được nhiều như vậy. chỉ có mãn cách nguồn năng lượng thu thập khí 1/3 tả hữu. Cho nên giá cả mới không có bọn họ bán ra nguồn năng lượng thu thập khí giá cả cao, Lâm Trạch cố ý. Cấp Blue cũng mua một cái, nhưng xúc tua sưởi ấm khí quá tiểu, cũng không thích hợp Blue sử dụng. Cá voi bản thân cũng sẽ sợ hãi rét lạnh, nhưng nơi này thời tiết đối Blue ảnh hưởng không tính quá lớn. Hắn cuối cùng không có sử dụng mặt khác thủ đoạn tới vì Blue sưởi ấm, mua xong rồi đồ vật sau. Lâm Trạch còn dò hỏi chủ tiệm như thế nào đi trước băng cực đảo, đi thông băng cực đảo kỳ thật không? Có gì cấm kỵ, có thể lựa chọn chính mình du qua đi, hoặc là thuê hải thú kéo thuyền gỗ qua đi. Còn có một loại cưỡi phi hành công cụ qua đi, nơi này không có nhân giới như vậy nhiều quy củ. Chỉ cần có thể qua đi đều có thể thượng đảo. Không cần thân phận phân biệt. Lâm Trạch quyết định làm Blue đem bọn họ mang qua đi. Lâm Trạch vẫn luôn không có xem thường quá linh giới nguyên trụ dân. Sự thật chứng minh, có đôi khi linh giới sinh linh phục vụ thái độ sẽ càng tốt. Kiếm khách hải thú phía sau đều cột lấy một cái hình tròn bồn gỗ. Mặt trên chuyên trở một tầng trong suốt ngoại tầng. Hoàn toàn có thể cách trở nước biển cùng gió lạnh xâm nhập, bởi vậy có thể thấy được. Ngành dịch vụ thượng, sinh linh cũng chưa chắc sẽ bại bởi nhân loại, một lần nữa đi vào bờ biển. Lúc này phong cảnh lại cùng hôm qua một trời một vực. Thái dương mới vừa dâng lên không lâu. Bờ biển thượng đã có không ít hải thú bắt đầu rồi một ngày sinh hoạt. Có hải thú ghé vào đá ngầm thượng lười biếng mà phơi nắng. Có hải thú từ trong nước ngoi đầu, trong miệng ngậm bắt giữ mà đến con mồi. Chính Mỹ Mỹ mà ăn cơm, một đoàn hải điểu rừng ở bãi biển thượng. Rậm rạp mà phân bố, chiếm cứ không nhỏ địa bàn, tìm kiếm no bụng bữa ăn ngon. Cùng lúc đó, này đó hải điểu cũng đã trở thành nào đó sinh linh trong mắt đồ ăn. Như thế tuần hoàn hình thành chuỗi đồ ăn, Blue ở giữa không trung dạo qua một vòng. Nhảy tiến vào trong nước, nước cạn trên bờ cát cũng trở ngại không được nó du lịch. Dạo qua một vòng sau, ngừng ở Lâm Trạch bọn họ trước mặt, Lâm Trạch mang theo Quân Ngạn nhảy lên Blue phần lưng, kỳ thật. Bọn họ hoàn toàn có thể tiến vào Blue trong miệng không gian. Nhưng Lâm Trạch không nghĩ bỏ lỡ bên đường phong cảnh. Cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi ở Blue trên lưng, mặt biển thượng gió biển có chút đại. Lâm Trạch quần áo bị thổi đến bay phất phới. Tóc ngắn bị đến có chút hỗn độn, khắp hải vực đều phảng phất sống lại đây. Tỏa sáng bừng bừng sinh cơ, chỉ là, này đối Lâm Trạch hai nhân loại tới nói, lại không khác một hồi tai nạn, không trung xoay quanh chim bay thường thường sẽ đáp xuống. Đối với Lâm Trạch hai người một trận mãnh đánh, Lâm Trạch cùng Quân Ngạn tuy rằng đều có thể chống cự, nhưng số lượng thật sự quá nhiều. Một cái không chú ý liền sẽ bị hung hăng mổ một ngụm, Lâm Trạch xoa xoa bị mổ cánh tay. Tức khắc không có ngắm phong cảnh tâm tình, càng tới gần băng cực đảo độ ấm càng thấp. Có thể cảm giác được bụng sưởi ấm khí phát ra nhiệt lượng càng ngày càng nhiều. Đồng thời, công kích tới bọn họ hải điểu cũng càng ngày càng ít, cuồng phong không sai biệt lắm đem Lâm Trạch thổi thành ngốc tử trước. Băng đảo đàn mới xuất hiện tại bên người. Màu xanh thẳm mặt biển thượng giống như phù một đống đống màu trắng bơ. Cực phú đồng thoại lãng mạn sắc thái. Ở nhân giới tuyệt đối nhìn không tới như vậy cảnh sắc, tiến vào băng cực quần đảo phạm vi sau. Thanh âm như là bị ấn xuống khai mấu chốt. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, mặt biển thượng ngẫu nhiên thổi qua một tầng trở nên trắng miếng băng. Mỏng, một viên hắc bạch giao nhau đầu phá vỡ bình tĩnh mặt nước. Đánh vỡ này cảnh sắc yên lặng, chim cánh cụt. Lâm Trạch thấy được quen thuộc gương mặt. Nhất thời kinh hô ra tiếng, Quân Ngạn nhìn này cái đầu liếc mắt một cái. Có chút một lời khó nói hết. Này đó chim cánh cụt cái đầu cũng không nhỏ, đâu chỉ là không nhỏ. Chim cánh cụt đầu chiếm cư chỉnh thể tỷ lệ liền rất tiểu. Mà trước mắt này viên chim cánh cụt đầu ước chừng có bóng rổ lớn nhỏ, không biết có hay không gấu. Bắc cực, Lâm Trạch ở linh giới nhìn đến đặc thù sinh vật nhiều. Nhìn đến cùng loại địa cầu giống loài ngược lại cảm thấy có chút hiếm lạ. Nơi này hoàn cảnh có chút cùng loại với Nam Bắc Cực. Chỉ là phù băng càng thiếu. Mặt biển càng lam, tuyết đảo càng là hoàn toàn tuyết trắng, Blue xuyên qua từng tòa băng đảo. thường thường sẽ có chút chim cánh cụt ngoi đầu. Nhìn đến Lâm Trạch bọn họ sau lại lén quay về trong nước, hai người thương lượng một chút nên ở đâu. Tòa trên đảo Ngạn, Quân Ngạn chọn lựa một tòa thoạt nhìn diện tích lớn nhất đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ sinh vật cũng càng nhiều một ít, đại chim cánh cụt chỉ là băng cực quần đảo thượng sinh. Vật một loại, Lâm Trạch trên người xứng mang sưởi ấm khí. Đối nơi này độ ấm thể nghiệm không phải rất sâu. Liền giống như nhiệt độ bình thường hạ mùa thu, nhưng từ chung quanh cảnh sắc thượng xem. Độ ấm cùng Nam Bắc cực hẳn là vô pháp đánh đồng, Blue đôi mắt toát ra mặt nước. Lâm Trạch hai người bước lên một tòa băng đảo, nơi xa xem băng đảo như là từng đoàn bông. Lâm Trạch nguyên tưởng rằng là băng. Đến gần rồi mới phát hiện cũng không phải. Tính chất sờ lên như là tủ lạnh lâu không xử lý mà kết xương, Lâm Trạch ngón tay thượng có thể chạm. Đến một mảnh lạnh lẽo. Nhưng này đó băng xương giống nhau vật chất đều không phải là thủy mặt khác hình thức. Ở ấm áp ngón tay đụng vào hạ. Hoàn toàn không có hòa tan dấu hiệu. Độ ấm cũng không giống băng như vậy lạnh, có thể thấy được. Này hẳn là cũng là linh giới nào đó sinh vật, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 5/5/2021 23:19:40 trừ 2021/05/07 21:49:25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ngàn nguyệt 5 bình, lấm rabbit 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 61 thân là nhân loại. Bị linh giới sinh linh nhóm vây xem đã là bình thường sự. Lâm Trạch đã có thể bình tĩnh mà đối diện này đó ánh mắt. Hắn sửa sang lại một chút bị gió thổi đến. Hỗn độn đầu tóc Blue lên bờ. Trên người tàn lưu thủy bại lộ ở trong không khí thực mau liền ngưng tụ thành một tầng miếng băng. Mỏng. Nó ở giữa không trung run run. Băng tra từ khắp nơi vẩy ra. Nguyên bản còn đang xem náo nhiệt sinh linh lọt vào băng tra từ tập kích. Tứ tán mà đi. Dư lại một ít lá gan đại sinh linh cũng rời xa nhất định phạm vi. Lâm Trạch cùng Quân Ngạn khoảng. Cách Blue gần nhất. Dẫn đầu tao ương. Mới vừa sửa sang lại xong đầu tóc thượng lại bị quăng một đầu băng tra tử, Lâm Trạch vô ngữ. Cùng đồng dạng một thân băng tra tử Quân Ngạn nhìn nhau. Không hẹn mà cùng lộ ra vài phần bất đắc dĩ ý cười. Trong lúc lơ đãng để lộ ra vài phần ăn ý, lòng hiếu kỳ người sở hữu nghĩ đến không cực hạn với nhân. Loại, linh giới sinh linh đồng dạng có cực cường lòng hiếu kỳ. Tỉ như... Trước mắt này chỉ hắc bạch giao nhau chim cánh cụt, các ngươi cũng là hải tộc sao? Chim cánh cụt hẳn là trong tộc ấu tể. Nó cái đầu đại khái chỉ có nửa thước cao. Chỉ có những cái đó đại chim cánh cụt 1/3 lớn nhỏ. Trên người còn có chút hứa chưa cởi lông tơ. Đủ để cho thấy nó ấu tể thân phận, chim cánh cụt đi đường xoắn mông. Tiểu mà ánh mắt đen láy lộ ra đối tân sự vật tò mò. Vây quanh Lâm Trạch hai người đi rồi nửa vòng, chúng ta không phải hải tộc. Lâm Trạch ánh mắt rào, qua một vòng, cũng không phát hiện nó cha mẹ ở phụ cận. Người gặp qua chúng ta như vậy hải tộc sao? Tiểu chim cánh cụt bước tiểu toái bộ tả hữu dịch chuyển vài cái. Mắt nhỏ chớp chớp, ta đã thấy cùng các ngươi rất giống hải tộc. Bất quá chúng nó có cái đuôi. Nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Trạch chân. Tựa hồ đang tìm kiếm hắn đuôi cá, Lâm Trạch nghe vậy tinh thần rung lên. Mỹ nhân ngư, đáng tiếc, chúng ta cũng không phải hải tộc. Đối với loại này vẫn luôn tưởng văn học cùng điện ảnh trung bịa. Đặt ra tới sinh vật, hắn nổi lên chút hứng thú. Nếu có thể nhìn xem liền càng tốt, tiểu chim cánh cụt không nghe nói qua cái gì Mỹ nhân ngư. Như là tò mò bảo bảo giống nhau truy vấn. Các ngươi không phải hải tộc. Kia rốt cuộc là cái gì? Chúng ta là nhân giới nhân loại. Lâm Trạch nguyên bản còn tưởng theo này chỉ tiểu chim cánh cụt. Cùng nó cha mẹ hỏi thăm một chút như thế nào mới có thể tiến vào bình hành hải vực. Nhưng tiểu chim cánh cụt tựa hồ không có cha mẹ đi theo. Bọn họ chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở mặt khác sinh linh trên người, nhân loại là cái gì? Tiểu chim cánh cụt nghiêng nghiêng đầu. Chờ đợi Lâm Trạch kế tiếp giảng giải, Lâm Trạch nào có này đó nhiều thời gian cùng cái hài tử háo. đành phải dùng ra các đại nhân thường dùng giàu cao vạn kim danh ngôn. Chờ ngươi trưởng thành liền sẽ đã hiểu, đây là một câu có lệ phi thường danh ngôn. Đáng tiếc tiểu chim cánh cụt sinh ở linh giới lớn lên ở linh giới. Còn không hiểu nhân loại hiểm ác cùng đầy miệng nói dối. Cứ nhiên làm như có thật gật gật đầu. Kia chân thành mắt nhỏ làm Hắc Tâm Can Lâm Trạch cảm thấy vài phần hổ thẹn. Nhưng mà, hắn cũng không sẽ bởi vậy mà hối cải, Lâm Trạch cùng quân ngạn vãng sinh vật tụ tập mà đi đến. Sau lưng liền đuổi kịp một cái đuôi nhỏ, tiểu chim cánh cụt rất có điểm đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến. Đế tư thế, chẳng sợ không có được đến trả lời. Vẫn là đi theo bọn họ sau lưng, Lâm Trạch phát hiện nó tung tích. Lại không có nói cái gì, này tòa trên đảo nhỏ cũng không giống bên bờ thành trấn như vậy có nhân. Loại kiến trúc, đại đa số sinh vật đều ở tại huyệt động chung. Có chút còn lại là ở tại băng tinh kiến trúc mà thành phòng, băng phòng tài chất đều không phải là chân chính băng. Lâm Trạch đến gần xem mới phát hiện, những cái đó băng phòng tài chất là một ít tinh thạch, danh tác. Lâm Trạch đời này gặp qua xa hoa, kiến trúc không ít, giống như vậy hào hoa xa xỉ tinh thạch phòng ở vẫn là lần đầu tiên thấy. Băng phòng phần lớn đều bị kiến thành trứng gà hình dạng. Phía dưới 1/3 chôn ở trên mặt đất, có chút băng phòng thượng sẽ làm một ít trang trí. Tỉ như sẽ ở tinh trên vách tiên khắc hoa văn, cửa gieo trồng xinh đẹp thực vật, có chút băng phòng tắc đơn giản đến không có một tia trang trí. Nhưng chung quanh một mảnh dày đặc khi, cũng là phúc thập phần đồ sộ cảnh sắc. Hết chương.